Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, tại sao là vai quần chúng quân? Cầu khen thưởng. Từ biệt Crocus, Shirakawa bắt đầu chính mình một mình cưỡi ngựa tại đại hải trình đi. Nhưng là hắn nghĩ đến có chút sai. Ở trên biển đi, không phải chỉ có thực lực liền có thể. Nhất là thời tiết, giống kim sư tử loại này có được 50 cái cường đại thuyền hải tặc kết cấu tàu chiến mang. Hơn nữa, phiêu phiêu quả thực biến thái năng lực. Tại Ua biển trong chiến đấu, như cũ thua ở thời tiết. Shirakawa thiên thần quả thực liền càng không thể nào thắng nổi thời tiết. Mưa to cũng không tính. Gặp phải cuồng phong thời điểm, không thể không chống đỡ niệm lực cái lồng. Gặp phải sương mù dày đặc, thì càng muốn tại chỗ chật vật chuyển lên tầm vài ngày. Tóm lại Shirakawa tại đại hải trình đi, tuyệt đối không gọi được nhàn nhã, thậm chí thống khổ vô cùng. Di tạp chí trùng di cút mẹ mày đi. Đường Shirakawa tại trong sương mù dày đặc giữ vững 3 ngày. Thấy trước mắt thành trấn thời điểm, không khỏi kích động rơi lệ. Hắn thề, không bao giờ nữa trang sóng y. Cá nhân độc thuyền tại đại hải trình trong chạy. Tiếng bò giống. Ngay tại Shirakawa thấy người ở nơi có chút rơi lệ thời điểm, đột nhiên bên tai truyền tới một tiếng nhẹ nhàng thú gọi. Ừ. Shirakawa vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một cái to đại ô quy chính tại chính mình thuyền nhỏ vừa cái này ô quy mang đỉnh đầu nón. Cao bồi, trên lưng còn để ghế salon chỗ ngồi. Nhìn qua, giống như, thật giống như du thuyền một dạng. Đây coi như là du thuyền nha. Không biết là nhà nào. Shirakawa nhìn cái này đại ô quy, không khỏi hai mắt sáng lên. Mình nếu là cũng có những thứ này, cũng không cần tại đại hải trình trong sử dụng niệm lực khu trước thuyền vào, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Bất quá trải qua mấy ngày nay, niệm lực tựa hồ bị không thiếu cường hóa a. Shirakawa nhấc lên bàn tay mình, mặc dù sử dụng niệm lực lái thuyền nhỏ tiến tới có chút phế lực, nhưng là trải qua mấy ngày nay, hắn niệm lực hao hết sạch bổ quang hao tổn, lâu dài dùng cái này niệm lực đã rèn luyện tới vô cùng bền bỉ. Bằng này càng sáng tạo ra mấy cái kỹ năng mới. Ngay tại Shirakawa than thở thời điểm, xa xa trên mặt biển, một áng lửa nhấc lên. Đây là làm cái gì? Shirakawa nhìn phía xa trên mặt biển vén lên ánh lửa, không khỏi dọa cho giật mình. Xem hồi lâu, chỉ thấy trên mặt biển, trừ đi ánh lửa bụi mù ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra cần phải đi qua nhìn một chút. Shirakawa xoay vạn cổ, vỗ vỗ thuyền nhỏ bên cạnh đại ô quy. Người trước đi tìm người chủ nhân đi. Đừng có chạy lung tung. Cẩn thận bị người khác bắt nấu canh. Shirakawa dặn dò một tiếng, lại khu lấy thuyền nhỏ, hướng ánh lửa nơi bước đi. Mà cái kia đại ô quy nhìn Shirakawa đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng gọi 2 tiếng, lại xoay người hướng khác. Đừng, phương hướng bước đi, một chiếc thuyền A, Shirakawa khu thuyền tiếp cận nổ mạnh địa điểm, chỉ thấy trên mặt biển bay tụ 5 tụ 3 gỗ cặn bã. Còn có một chút vải vụn, tụ 5 tụ 3, không khó nhìn ra đến, những thứ này đều là thuyền bè linh kiện, bất quá bây giờ thuyền không có, linh kiện phân tán 4 phía, không biết có không có nhân chứng sống. Shirakawa nhìn từ nhỏ thuyền bên cạnh phiêu động qua tượng gỗ người, gãi gãi cằm, khu thuyền tiến vào cặn bã nhiều địa phương. Quả thật tại một tấm ván trên, phát hiện một người. Này, Shirakawa nhanh chóng khu thuyền đi qua. Nhìn trong nước người, chỉ thấy người này mặc một bộ nữ thức quần dài. Thân hình khổng lồ, phía sau buộc một bó đuôi ngựa. Ngựa này đuôi thấy thế nào đều có điểm cổ quái. Bởi vì tóc mạt sao, lại là cuốn lại. Loại này cuốn cũng không phải tự nhiên cuốn, mà là tương tự nước Anh quý tộc kia loại khăn trùm đầu tóc quan. Không biết rõ cô gái này là ai. Shirakawa tiến lên bay qua cái tấm ván gỗ này thượng nhân, không khỏi dọa cho giật mình. Chính xác phải nói là bị buồn nôn đến. Thoa nồng đậm môi son, còn vẻ lãnh đạm hình, lại là một người nam nhân. Này, cho, tỉnh lại đi. Mặc dù bị buồn nôn đến, nhưng là Shirakawa vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Đưa hắn kéo lên thuyền. Sau đó vỗ vỗ người này khuôn mặt. Trước đánh thức hắn lại nói. Khục khục, Vivi công chúa, nhất định phải trở lại Alabasta. Vẽ nữ trang nam nhân trong lúc mơ mơ màng màng. Lẩm bẩm nói, Vivi công chúa, người này là Shirakawa. Nghe danh tự này, không khỏi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ hình như là có như vậy cái vai quần chúng đi. Với cái kia Alabasta công chúa, cùng một chỗ lẻn vào tổ chức Baroque, hẳn chính là người này đi. Còn như tên, thật giống như gọi là cái gì? Quên, bất kể là quên, còn là như thế nào? Shirakawa đều không thể đem người này cho bỏ lại. Khởi động thuyền nhỏ cập bờ. Lúc này trên bờ một mảnh hoang vu. Xa xa trấn nhỏ, tràn đầy một cổ tĩnh mịch khí. Shirakawa đem không biết tên vai quần chúng quân lưng đến trong trấn nhỏ. Lúc này trong trấn nhỏ, hoàn toàn tĩnh mịch khí. Vậy mà không có một người. Bất quá Shirakawa cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì lưng thượng nhân đã hít vào nhiều, thở ra ít, công chúa không có nhặt được. Công chúa người làm ngược lại vớt một cái. Shirakawa cũng không biết mình là khóc vẫn cười. Tại cũ nát trấn trên, tìm một phen, kết quả một chút dược phẩm đều không tìm được. Chỉ có một chút thức ăn gia tăng thùng rượu bồ đào. Chỉ có thể tự tại dã ngoại tìm một chút cầm máu dược thảo. Cũng tốt tại hắn là một nghiên cứu hán địa phương người. Đơn giản giúp vai quần chúng quân xử lý một chút thương thế. Sau đó vơ vét một chút thực phẩm. Liền rượu bồ đào. Đại cật đại hát. Chờ đợi bệnh nhân thức tỉnh. Ngay tại Shirakawa tại trong trấn ăn uống thả cửa thời điểm. Tàu Mary bên cạnh. Một cái đại ô quy chở một nữ nhân rời đi. Ừ. Ngồi ở đại ô quy trên nữ tử nhìn nguyên bản yên tĩnh whisky trong trấn nhỏ. Vậy mà thắp lên đăng hỏa. Không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ những kia tầng dưới đặc công vẫn chưa đi? Còn thật là lớn gan a. Ngồi ở ô quy trên nữ tử nhìn phía xa đèn đuốc, tự lẩm bẩm, chậm rãi nhượng đà lấy nàng ô quy tới gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.